Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 305 kia một năm Vĩnh Dạ Thành. 1. Tân Pháp Điển chỉnh sửa vô cùng náo nhiệt mà rằng co hơn 3 tháng. Trong lúc này, Đường Thấu cùng Cận Thừa vẫn luôn rất bận, không được nhàn, bê khu nơi cũng mỗi ngày người đến người đi. Chỉ là tư duy trong mê cung kia một phòng thư muốn sửa sang lại ra tới. Liền yêu cầu tiêu phí không ít thời gian cùng nhân thủ. Bọn họ tính toán ở trung tâm khu thiết lập một cái thư viện. Trừ bỏ từ tư duy mê cung chọn lựa có thể đối ngoại công bố chuyện xưa. Còn có lại mặt hướng toàn bộ Vĩnh Dạ Thành thu thập càng nhiều. Chủng loại càng phức tạp thư. Cái này gian khổ nhiệm vụ bị giao cho dư nhất nhất. Sư phạm tốt nghiệp cao tài sinh, sửa sang lại chút tư tổng không thành vấn đề, nhưng hắn chính là cái quang côn tư lệnh, Trương Tam làm cảnh giáo tốt nghiệp, bị chộp tới gờ khu hỗ trợ, những người khác cũng từng người có từng người sự tình, cuối cùng vẫn là Lilith cùng hắn tổ đội, Văn Hiểu Minh vội a, hắn triệu tập đến nhất bang đối tự chế vũ khí rất có nghiên cứu người chơi. Đem khai phá thức thời thông tin hệ thống sự tình đề thượng nhật trình. Ngẫu nhiên rỗi rãnh tới B khu bên này nhìn xem có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ. Lại nhìn đến dư nhất nhất cùng Lilith ghé vào cùng nhau. Một viên lão phụ thân tâm tức khắc oa lạnh oa lạnh. Trương Tam một lần hoài nghi Văn Hiểu Minh có phải hay không yêu thầm Lilith. Nếu không hắn vì cái gì phản ứng lớn như vậy, Văn Hiểu Minh biết sao. Xoa eo một chân đạp lên ghế trên, nói, ra ra giao bạn gái thời điểm, ngươi còn ở uống nãi đâu, kêu ba ba, này cái gì lung tung rối loạn bối phận. Trương Tam như thế nào cũng không tin Văn Hiểu Minh so với chính mình đại, thậm chí so Cận Thừa đại, kết quả hỏi một vòng, phát hiện thật là Văn Hiểu Minh lớn nhất, cái này trường một trương hoa hoa mặt còn nhiễm hồng nhà tóc mang theo khoa trương trào lưu hoa tai. Tiểu lùn cái, lại có đương 3 tuổi, càng làm hắn kinh ngạc còn ở phía sau, bận rộn một đoạn thời gian sau, hắn tái kiến thân ái bằng hữu dư nhất nhất, ánh đèn hạ như vậy vừa thấy, ngọa tào ngươi ai, dư nhất nhất, người hạt sao, Trương Tam, người đi Hàn Quốc chỉnh dung, dư nhất nhất, người không hiểu, Trương Tam không biết chính mình như thế nào liền không hiểu. Mọi người đều ở vội. Vì cái gì hắn vội đến quầng thâm mắt tăng thêm phảng phất dân chạy nạn. Dư nhất nhất lại quang thải chiếu nhân, thậm chí thay đổi cái xoái khí tân kiểu tóc, chờ Trương Tam nhìn đến Lilith, hắn liền đã hiểu, đây là tình yêu ma lực. Hắn hoảng hốt gian nhớ lại trước kia xem một bộ phim truyền hình. Tiêu tình yêu ma phát sư, Lilith, Vĩnh Dạ Thành đệ nhất Tony T. Thậm chí có thể ở Ô Nha tiên sinh trên đầu làm sằng làm bậy. Nhưng mặc dù là như vậy, đương Trương Tam hỏi dư nhất nhất người rốt cuộc có hay không đem người đuổi tới tay khi. Dư nhất nhất như cũ hồi lấy trầm mặc, thì thật dư nhất nhất chính mình cũng không biết hắn cùng Lilith hiện tại xem như cái tình huống như. Thế nào, hắn còn không có thổ lộ, nhưng giống như bên người tất cả mọi người nhìn ra tới hắn thích Lilith. Dư nhất nhất cảm thấy như vậy không tốt lắm, không nên cấp Lilith áp lực quá lớn, tốt quá hóa lốp, thư viện sự tình lại là kiện yêu cầu phí thời gian chính sự. Cho nên dư nhất nhất tiếp nhận sau, cũng không có cố ý hướng Lilith trước mặt thấu, Lilith lại đây hỗ trợ, là một kiện thực tự nhiên mà vậy sự tình, ngày nọ nàng đưa tới mấy quyển từ người chơi chỗ đó thu được thư. Thấy dư nhất nhất ở tư duy trong mê cung vội. Những người khác đều không ở, nàng liền giữ lại, dư nhất nhất đọc sách xem đến thực nghiêm túc, mới đầu nghe được thanh âm tưởng Đường Thố đã trở lại. Liền không có ngẩng đầu xem mơ siêu chờ thêm ước chừng hơn nửa giờ. Có người ở hắn bên cạnh thả ly trà, ngẩng đầu nói lời cảm tạ, mới phát hiện người tới thế nhưng là Lilith, người thấy ta giống như thực kinh ngạc bộ dáng, Lilith nhướng mày. Người không phải vẫn luôn đi theo Đường Thố sao? Dư nhất nhất hỏi, mỗ vị ca ca chê ta cái này bóng đèn chướng mắt. Đem ta cấp đuổi rồi, Lilith nói. Bỗng nhiên khom lưng cẩn thận đánh giá dư nhất nhất mặt. Như vậy gần khoảng cách, gần gũi dư nhất nhất đều có thể rõ ràng mà số ra Lilith lông mi có bao nhiêu căn. Hắn theo bản năng mà muốn ngửa ra sau, lại cảm thấy như vậy quá túng, ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Lilith mắt to nhấp nháy, từ hắn đôi mắt nhìn đến hắn miệng, khóe miệng mang theo cười, nói, người cái này hồ cha sao lại thế này. Mặt bên xem còn rất gợi cảm, chính diện xem so le không đồng đều, bị hỏa liệu quá dường như chính mình hồ cha có hay không bị hỏa liệu quá. Dư nhất nhất không biết, hắn chỉ biết chính mình bị Lilith đốm lửa này liêu tới rồi. Nhưng hắn vừa định nói chuyện, Lilith lại lui trở về, tầm mắt cố ý vô tình mà đảo qua hắn vành tai. Cười rời khỏi, nàng rời khỏi, dư nhất nhất nhìn nàng bóng dáng. Giơ tay sờ sờ chính mình vành tai, tê, năng, Lilith thích hắn sao, dư nhất nhất không dám xác định, đây là cái sẽ ở người khác trong lòng nhảy điệu văn tiểu ma nữ. Mỗi một cái bước chân đều nhẹ lặng lẽ, rồi lại vừa lúc đạp lên người nhất ngứa địa phương, không quá mấy ngày dư nhất nhất nhịn không được, thật nam nhân không cần túng, hắn quyết định thổ lộ, đem lời muốn nói ở trong lòng qua trăm ngàn biến. Thật tới rồi Lilith trước mặt, rồi lại bị nàng bốn lạng đẩy ngàn cân mà đánh trở về. Văn Hiểu Minh nhịn không được, che lại chính mình một viên lão phụ thân tâm, vẻ mặt đau kịch liệt hỏi Lilith, Lily, người nói cho ta, người rốt cuộc đối dư nhất nhất cái gì cảm giác? Hai người muốn nói sao? Muốn nói sao? Nói sao? Người nói cho ta ta hảo có cái chuẩn bị, Lilith chớp chớp mắt. Người đoán. Văn Hiểu Minh, ta đoán không được Lilith, cho nên nói các ngươi đến bây giờ đều còn không có bạn gái. Hoặc là bạn trai, không hiểu ra sao Văn Hiểu Minh. Không thể không xin giúp đỡ cận thừa, ở Văn Hiểu Minh trong lòng, hắn vị này lão đại là thực sẽ làm đối tượng, không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân. Cận thừa gõ gõ Văn Hiểu Minh sọ não, nói, ngươi trước kia không phải nói ngươi nói qua luyến ái sao. Văn Hiểu Minh, đó là cận thừa hồ nghi mà nheo lại mắt, khi nào, Văn Hiểu Minh, tiểu học, cận thừa, giỏi quá, nói lên Văn Hiểu Minh luyến ái sử, kia thật đúng là nhiều vẻ nhiều màu, tiểu học thời điểm Văn Hiểu Minh là thực được hoan nghênh. Này cũng không phải là hắn đang nói lời nói dối, hắn mụ mụ sẽ trang điểm, thường xuyên đem hắn giả dạng đến giống cái tiểu vương tử. Hơn nữa hắn bản thân lớn lên không tồi, tự nhiên được hoan nghênh, nhưng theo tuổi tiệm trường, Văn Hiểu Minh thân cao không có giống mặt khác nam đồng học như vậy cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Trẻ con phì cũng ngoan cường mà lưu tại hắn trên mặt. Làm nữ các bạn học xem hắn ánh mắt dần dần từ yêu thích biến thành từ ái. Đại học khi Văn Hiểu Minh đọc ngành khoa học và công nghệ. Toàn hệ thêm lên liền không nhiều ít nữ sinh, tốt nghiệp sau gia nhập công tác, tiến chính là mỗ nổi danh đại xưởng nghiên cứu phát minh đoàn đội. Hảo sao, thuần một sắc ô vuông áo sơ mi, các đồng sự thường xuyên ai thán chính mình luyến ái chi lộ gập ghềnh nhấp nhô. Chỉ có Văn Hiểu Minh đối chính mình có được mê chi tự tin. Ta từ nhỏ liền rất chịu nữ sinh hoan nghênh, Văn Hiểu Minh như thế nói. Cận thừa không đành lòng đả kích hắn, vỗ vỗ vai hắn, nói, cố lên, Văn Hiểu Minh, không được, ta nếu là đi yêu đương, ai cho các ngươi làm hậu cần a? Các ngươi không có ta không được, quá sẽ không sinh hoạt, hơn nữa ta còn muốn ở A khu cho các ngươi chuẩn bị hôn phòng đâu. Lão đại ngươi muốn sớm một chút kiếm đủ điểm số lên tới A khu a. Đường ca đã sớm tích cóp đủ rồi liền chờ ngươi. Ngươi không cảm thấy B khu này phòng ở hiện tại nhìn quá nhỏ sao? Đường ca chính là ô nha tiên sinh, ngươi như thế nào có thể làm hắn trụ loại này tiểu phòng ở? Hoàn toàn không đến bài mặt, hôm nay Văn Hiểu Minh, cũng vì các đồng đội giàu thúi ruột, cận thừa đối Văn Hiểu Minh mọi việc như thế lải nhải. Từ trước đến nay vào tai này ra tai kia, bất quá hắn có một chút nói đúng. B khu phòng ở xác thật quá tiểu, gần nhất lại người đến người đi, đã đem bọn họ sinh hoạt không gian toàn bộ đè ép. Chờ đến Vĩnh Dạ Thành các hạng sự vụ đi vào quỹ đạo. bọn họ nên chuẩn bị dọn về A khu đi. A khu cơ bản đều là khu biệt thự, tương đối thanh tĩnh một ít. Lilith nếu cùng Dư Nhất Nhất ở bên nhau, kia cuối cùng hơn phân nửa là muốn dọn đi ra ngoài trụ. Văn Hiểu Minh lại thường xuyên ngâm mình ở phòng thí nghiệm. Trong nhà liền hắn cùng Đường Thố hai người, Hoàn Mỹ, Tư Cập này, Cận Thừa liền đem đánh phó bản sự tình đề thượng nhật trình. Đường Thố không có cùng hắn cùng đi, hắn hiện tại tay cầm lục lạc, Vĩnh Dạ Thành cưỡng chế nhiệm vụ kích phát thời hạn đã đối hắn vô dụng. Ngắn hạn nội đều không có hạ phó bản tất yếu, Cận Thừa khó được thành cái người cô đơn. Phó bản người chơi gặp được hắn, còn tưởng rằng hắn cùng Đường Thố cãi nhau, tới phó bản rời nhà trốn đi, đều là B khu người chơi, lá gan cũng khá lớn. Có người lôi kéo làm quen hỏi bát quái, Cận Thừa phải trả lời bọn họ, ta cấp chính mình tích góp của hồi môn đâu, là của hồi môn. Không phải xính lễ, tao vẫn là đại lão tao, đại gia cam bái hạ phong. Thực mau Cận Thừa ở phó bản cấp chính mình tích góp của hồi môn tin tức liền truyền đi ra ngoài. Rất nhiều người đều tưởng đuổi kịp lần này của hồi môn xe. Ôm một cái đùi, tích góp điểm điểm số. Nhưng Cận Thừa vốn dĩ liền không kém nhiều ít điểm số. Đánh hai cái vốn là không đánh. Tiểu đạo tin tức lại truyền đi ra ngoài. Nói Cận Thừa của hồi môn quá keo kiệt. Bọn họ như thế nào hiện tại một đám đều như vậy nhàn. Không đánh phó bản sao? Không khóc cha kêu nương sao? Nhật tử quá đến thật tốt quá sao? Nhất khí đương thuộc Văn Hiểu Minh, hắn cảm thấy chính mình trả giá bị người coi khinh, hắn lại không dám mắng Cận Thừa họa là từ ở miệng mà ra. Cho nên đành phải mắng người khác, Đường Thố đã biết tin tức này, thực vô ngữ, nhưng là hắn lười đến nói. Vô ngữ chính là không có lời nói ý tứ. Đường Thố hiện tại mỗi ngày không xuống dưới thời điểm liền sẽ ngồi ở trong nhà tự động tiến vào. Tỉnh điện hình thức, đại não phóng không, Cận Thừa lại đây ôm hắn. Phảng phất ở ôm một cái giả người. Hello, Cận Thừa đem lỗ tai dán ở hắn ngực. Ở sao, người ở đâu, ở sao bảo bối, người nói thêm nữa một câu ta liền không còn nữa. Đường Thố phát ra cảnh cáo. Buổi tối muốn ăn cái gì? Mì chua cay, Đường Thố đối với mì chua cay nhiệt tình yêu thương. Luôn là vượt quá Cận Thừa tưởng tượng, thế cho nên hắn đến bây giờ còn chấp nhất với hỏi Đường Thố ta cùng mì chua cay rốt cuộc cái nào. Càng quan trọng vấn đề, hoặc là đương ngươi lưu là cô đảo, ngươi sẽ mang ta còn là mang mì chua cay. Dần dà Đường Thố tổng kết ra kinh nghiệm, ngươi càng là để ý tới loại này vấn đề. Tiếp theo Cận Thừa liền càng sẽ làm trầm trọng thêm mơ siêu hắn muốn căn bản là không phải đáp án. Đây là hắn một cái tiểu tình thú. Lúc này Đường Thố chỉ cần nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Đặc biệt nghiêm túc mà nhìn hắn. Nói ra ba chữ, ta đói bụng, Cận Thừa sẽ bị nháy mắt đánh bại. Nhận mệnh mà buông ra hắn đứng lên, đi đến phòng bếp cho hắn nấu phấn. Ở chủ nghệ này một khối. Cận Thừa không tính nhiều có thiên phú, nhưng cùng dạng đồ vật làm số lần nhiều tổng hội thuần thục. Hắn có khi cấp chính mình hệ cái tạp dề, không phải sợ dơ mà là cảm thấy như vậy có cảm giác. Thư ca nấu cái phấn, lại chuẩn bị một chút ăn sáng, tới hai nghe bia, trở về cùng bạn trai cùng nhau ăn cơm chiều. Sinh hoạt thực sung sướng, nếu bóng đèn nhóm đều có thể tự giác tuân thủ bóng đèn cơ bản pháp. Không cần luôn tới quấy dày thì tốt rồi. Nhưng thực đáng tiếc, loại này không bị quấy dày xác suất ước chừng chỉ còn 5%. Nghĩ như vậy, Cận Thừa dọn về A khu nguyện vọng càng thêm mãnh liệt. Hết chương.